Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 24:24, nếu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Fangyayin, Sumamukado Kahawakarimazu, Fangyayin, Fan, Chin Yue Fang, Fangyayin, Mochiron, Anatahagarakutadu, Sukini, Zen Chou Lu, CZ, Fan, Sosinaito, Fangyayin, Fangyayin, Chin Yue Fang, Moshi, Cách Chương.